Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 528, chương 528, Liên Minh Giải Thể. Hai ngày thời gian thanh lý nhiệm vụ, Lý Minh cùng các đội hữu đẳng cấp tại không ngừng tăng lên. Linh thị nhóm cũng thăng cấp nhanh chóng, cấp 40 tiểu hồng trưởng thành một đầu lộng lẫy cự mãng. Thầm lớp vảy màu đỏ cùng màu nâu xanh thân thể, dài đến hơn 10 mét thùng nước một, giống như thân thể khổng lồ. Một khi xuất hiện liền trở thành trong đội ngũ bắt mắt nhất một cái. Hiện tại Gia Lạc Bỉ Hải Đái rốt cục không tịch mịch. Hắn ngăn cản quái vật công kích thời điểm, trước người luôn có một con cự mãng trợ giúp hắn quấn quanh quái vật, tránh cho hắn bị càng nhiều thương tổn. Hắn đồng đội linh thị cũng ào ào vượt qua cấp 35. Từng cái ảnh vệ sát thủ viễn trình cận chiến đều có, để đội ngũ lực công kích lần nữa rõ rệt tăng lên. Bên trong làm người ta chú ý nhất linh thị, đương nhiên vẫn là Lý Minh cực hàn ma quân. Hai ngày này nó cũng rốt cục lên tới cấp 30. Nhưng thiên tư lại một lần đều không có đột phá qua. Rơi vào đường cùng, Lý Minh nghĩ tới đem cực hàn ma quân giao cho hắn người chơi mang theo thăng cấp. Có thể đợi đến cấp 30 chuẩn bị giao dịch thời điểm hắn mới phát hiện. Cực hàn ma quân mặc dù là hắn khế ước linh thị, nhưng cũng là hắn nhiệm vụ đạo cụ, chỉ có thể từ hắn mang theo, lại không cách nào chuyển giao cho người khác. Cái này thì bất đắc dĩ, Lý Minh chỉ có thể tiếp tục mang theo nó. Hai ngày thời gian, linh giới bên trong đại sự không ngừng. Nhất làm cho Hoa Hạ khu các người chơi cảm thấy chấn kinh là Hoàng Triều Công Hội cái thứ nhất thành lập tông môn lãnh địa, chính thức bắt đầu toàn khu tuyên truyền, trắng trợn tuyển nhận tông môn người chơi. Hoàng Triều Thiên Hạ, đây cũng là Hoàng Triều Công Hội thành lập tông môn tên. Tông môn lãnh địa thiết lập tại cấp 40 địa đồ ở mép, nương tựa cấp 50 địa đồ Thiết Tâm Sơn trong địa đồ. Bản thân nơi này địa hình lại cực kỳ chiến lược ý nghĩa. Qua tuyên truyền về sau, Thiên Mệnh Đế Quốc tất cả các người chơi cũng bắt đầu điên cuồng. Phải biết, tông môn lãnh địa tồn tại không chỉ có là tượng trưng một loại thân phận, càng là rất nhiều loại thực tế chỗ tốt. Cái thứ nhất lớn nhất rõ rệt chỗ tốt, chỉ cần nắm giữ lãnh địa tông môn, trở thành bên trong một tên đệ tử, các người chơi liền có thể nắm giữ giá thấp tại hệ thống thành thị cùng lãnh địa thành thị ở giữa, lẫn nhau truyền tống công năng, giảm mạnh các người chơi chạy đồ thời gian. Cái thứ hai chỗ tốt, tông môn lãnh địa bên trong đồng dạng có các loại thường quy NPC tồn tại. Cũng không ít tông môn NPC xuất hiện, tông môn NPC chỗ đó, tông môn đệ tử mỗi ngày đều có thể tiếp vào tông chủ phát xuống mỗi ngày tông môn nhiệm vụ. Tông môn treo thưởng nhiệm vụ, thậm chí là tư nguyên thu về nhiệm vụ. Theo những nhiệm vụ này bên trong thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm khen thưởng, cùng trang bị đạo cụ khen thưởng. Cái thứ ba chỗ tốt, tông môn đệ tử mỗi ngày đều có thể tại tông môn lãnh địa báo danh, thu hoạch được một phần thuộc về mình tông môn tiền thưởng. Tuy nhiên khen thưởng không nhiều, nhưng mỗi ngày tính gộp lại lên đến vẫn là vô cùng không tệ. Tông môn lãnh địa chỗ tốt không ít, nhưng chỗ có chỗ tốt bên trong, hấp dẫn nhất các người chơi chú ý lực chỗ tốt, chính là tông môn tích phân đổi lấy thời gian online ưu thế. Dựa theo tông môn lãnh địa thiết lập, chỉ cần các người chơi không ngừng hoàn thành tông môn mỗi ngày nhiệm vụ cùng treo thưởng nhiệm vụ, về sau đều có thể thu được nhất định tông môn tích phân. Nhưng tích phân đạt tới 60 điểm thời điểm, liền có thể đổi lấy 1 giờ online thời gian dài. Thấp nhất hoán đổi tích phân cũng là 60 điểm, 61 phân có thể đổi lấy 61 phút thời gian online. Mỗi lần nhiều nhất đổi lấy 4 giờ, nhưng nhất định phải liên tục sử dụng hết mới có thể tiếp tục đổi lấy. Tốt như vậy chỗ, thế nhưng là các người chơi vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Cho nên khi Hoàng Triều Thiên Hạ vừa mới thành lập tông môn lãnh địa cũng chính thức phát động tuyên truyền thời điểm, toàn thể thiên mệnh trận doanh các người chơi đều kích động lên. Từng cái điên cuồng bắt đầu Hoàng Triều Thiên Hạ. Những cái kia nguyên bản bá thiên minh người chơi, trong vòng một đêm ào ào lui biết, tình nguyện chờ đợi 24 giờ thời gian câu đao, cũng muốn mới công hội. Hai ngày thời gian bên trong, toàn bộ thiên mệnh đế quốc, tất cả các người chơi đều tiến vào cực độ hưng phấn trong trạng thái. Mà hắn công hội thì là bảo trì một trận yên tĩnh. Nhưng là vừa qua khỏi một ngày thời gian, hỗn độn đế quốc bên kia cũng truyền tới tin tức. Hoàng Triều công hội lão đối đầu, trò chơi trong vòng một nhà khác long đầu công hội Viêm Hoàng Điện. Cũng thế mà đuổi sát thành lập hỗn độn đế quốc tông môn. Cũng nắm giữ tông môn lãnh địa. Đến tận đây, thiên mệnh đế quốc Hoàng Triều Thiên Hạ cùng hỗn độn đế quốc Viêm Hoàng Chiến Huyết, hai đại tông môn cùng lãnh địa chính thức thành lập. Hai phe cánh hai đại tông môn, vốn chính là hoa hạ khu trò chơi trong vòng hai đại siêu cấp công hội. Lần này tiến vào linh giới, hai cái siêu cấp công hội vốn là bí mật lẫn nhau thăm dò qua đối phương mục đích. Cũng là mục đích đối phương tiết lộ qua lựa chọn trận doanh tình huống. Cho nên, cho dù là Hoàng Triều Lang Huyết cùng Viêm Hoàng cười như điên hai vị công hội trưởng cho tới bây giờ không hề có quen biết gì, cũng không có công khai nói chuyện với nhau qua. Hai đại công hội vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh theo không đối thoại chỉ là đánh nhau. Mà lần này tiến vào linh giới thế mà ăn ý một nhà lựa chọn một cái khác biệt trận doanh. Bọn họ ý tứ rất rõ ràng, tiền kỳ đánh không có ý nghĩa. Mỗi người hiện tại các trận doanh phát triển, người nếu là có thể trở thành trận doanh long đầu, mới có tư cách cùng ta giao chiến. Hiện tại xem ra, cái này hai đại siêu cấp công hội thực lực, xác thực vượt qua khác công hội, lại bắt đầu dẫn dắt linh giới tranh bá mưa gió. Nhưng chỉ có Lý Minh trong lòng rõ ràng, lần này nếu không phải bốn đại liên minh chính mình bất tranh khí, Hoàng Triều công hội sẽ phải mất mặt một lần. Tình huống bây giờ đã rõ ràng. Hoàng Triều công hội trở thành thiên mệnh trận doanh chủ đạo công hội. Dù là Khôn Thiếu Bá thiên minh làm sao không chịu phục, trước mắt cũng chỉ có thể mau chóng tìm tới mặt khác nơi vô chủ quyền sở hữu, mới có thể cấp tốc đuổi kịp Hoàng Triều Thiên Hạ thực lực. Hai ngày xuống tới, nhiệm vụ chính tuyến rốt cục toàn bộ trống rỗng. Lý Minh nhiệm vụ đã đến mới nhất phân đoạn, cũng chính là cấp 45 nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Nhưng là đẳng cấp không đến, bọn họ rốt cục có thể tiếp tục làm khác sự tình. Hai ngày thời gian, phòng làm việc bên kia sản lượng một mực duy trì mỗi ngày 8.000 kiện hai bên sản lượng. Mà Hoàng Triều Lang Huyết cũng không chút khách khí, đến bao nhiêu thu bao nhiêu. Dù sao hắn hiện tại nhân số đông đảo, chính là cần đại lượng trang bị bổ sung thời điểm, cho nên phòng làm việc hai ngày lại doanh thu hơn 10 triệu kim tệ. Phòng làm việc thành viên từng cái kinh hỉ vạn phần, bởi vì bọn hắn đều là có đoán tạo trích phần trăm. Kinh Lan cùng Kinh Thành thậm chí đang suy nghĩ gia tăng công tượng sư số lượng, đem mỗi ngày sản lượng lần nữa tăng lên. Nhưng Lý Minh lại phản đối đề nghị này, bởi vì hắn biết, Hoàng Triều công hội trước mắt đại lượng thu mua trang bị tình huống chỉ là tạm thời. Một khi Hoàng Triều Lang Huyết đem hiện tại nhân thủ điều phối hoàn tất, bắt đầu đại lượng khai phát thiên công bảo hầm mỏ, vậy bọn hắn liền có thể tự cung tự cấp, không cần lại đi bên này nhập hàng, cho nên hắn phải nhanh một chút tìm tới càng nhiều hợp tác đồng bọn. Bảo đảm phòng làm việc đơn đặt hàng về sau, mới có thể căn cứ nghiệp vụ lượng đến mở rộng sinh sản quy mô. Hiện tại tùy tiện gia tăng nhân thủ, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Kinh Lan cùng Kinh Thành cũng nghe theo hắn đề nghị, tạm thời án binh bất động, tiếp tục bồi dưỡng công tượng sư nhóm đoán tạo độ thuần thục. Cũng ngay lúc này, Tàn Nguyệt Mộc Lan cho Lý Minh phát tới nói chuyện riêng tin tức. Lúc này chính là buổi tối 21 giờ nhiều. đại đa số đồng đội toàn bộ ló cao. Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ, lại thêm ma nữ bốn người, ngay tại một chỗ trong hạp cốc làm hai tổ đơn cầy quái vật. Bởi vì hắn thiên mệnh đoàn trưởng chỉ thiếu một chút liền có thể gom góp phẩm chất tăng lên yêu hồn. Theo đạo lý nói, thực lực yêu hồn cần muốn số lượng càng ít. Hắn hiện tại đã có thể đem thiên mệnh đề thăng làm cấp 40 vũ khí. Nhưng đi qua cẩn thận suy tư về sau, Lý Minh vẫn là quyết định trước tăng lên phẩm chất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.